Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2335, Kim Quang Pháp Luân. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đây là tại đẩy thần mộng phái ngâm nước, Quý Phong Tiên Hoàng gần như là đang gầm thét. Hắn biết Đỗ Tịch cùng Tô Thanh ở giữa sự tình, cũng đoán được thần mộng phái đến cùng sẽ như gì đi làm. Có thể trong lòng của hắn, vẫn như cũ còn đối thần mộng phái ôm lấy một tia kỳ vọng. Bởi vì như Đỗ Tịch thật sự có thể cùng Tiên Hoàng các thông gia, cái kia chín phái ở trong hai phái cộng lại, thực lực sẽ tăng lên dữ dội. Thậm chí, cũng có thể cùng Tam Giáo sánh vai. Hắn vẫn luôn chưa từng vạch trần Đỗ Tịch cùng Tô Thanh sự tình, liền là nghĩ đến, đem Phượng Hoàng Tông diệt đi, đem Tô Thanh đánh giết về sau, Đỗ Tịch chỉ có thể gả cho Tiên Hoàng các. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, thần mộng phái, cuối cùng vẫn là làm ra, hắn thấy. Nhất lựa chọn sai lầm. Đến cùng phải hay không ngâm nước, giờ phút này còn chưa biết được. Âm Dương Đao Thánh lần nữa lắc đầu, ngược lại ngươi là hạ quyết tâm, không phải muốn trợ giúp Phượng Hoàng Tông, cùng bọn ta đối nghịch. Nhược Thiện nhìn Âm Dương Đao Thánh liếc mắt, nói, ngươi cần phải biết rằng, thần mộng phái tuy mạnh, lại cũng chỉ là một phái. Một khi Phượng Hoàng Tông diệt đi, cái kia thần mộng phái, sẽ nghênh đón dạng gì hậu quả. Hoàn toàn chính xác, Cổ Lận cũng nói, đây là hạ đẳng tinh vực một lần lớn tẩy bài, đã từng quá nhiều thế lực, cũng nên thật tốt dọn dẹp một chút, nói thật, ta không hy vọng thấy, thần mộng phái là đang bị thanh lý thế lực một trong. Mới vừa một đao kia, quyết định lão phu ý nghĩ. Âm Dương Đao Thánh nói, như các ngươi nói, hạ đẳng tinh vực bên trong, thế lực thật chính là nhiều lắm, lòng dạ khó lường, tàn nhẫn ác độc người, cũng là rất nhiều. Mượn nhờ này loại thiên địa đại kiếp, cũng xác thực, là nên thật tốt dọn dẹp một chút. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt của mọi người, đều là hung hăng biến hóa một thoáng. Bọn hắn biết, nói lại nhiều, cũng là vô dụng. Thần mộng phái đã quyết định đi, chỉ dựa vào bọn hắn dăm ba câu, căn bản là vô phương vãn hồi. Đã như vậy, cái kia thần mộng phái, cũng đi cùng chết đi. Phong Linh Chiến Tôn hừ lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái. Lập tức có một đạo quang mang mãnh liệt nổi lên. Quang mang này, cùng trước đó Khổn Tiên Thừng, giống như đúc, đều là màu ngà sữa. Đó là, tiên khí ánh sáng, nhìn đạo tia sáng này, Âm Dương Đao Thánh lông mày không khỏi nhíu một thoáng. Không nghĩ tới a, Phong Linh Chiến Tôn cười lạnh nói. Các ngươi có phải hay không thật coi là, chúng ta đều là kẻ ngu, không biết thần mộng phái cùng Phượng Hoàng Tông điểm này sự tình. Trước đó liền đã nói, hôm nay nếu dám ra tay, vậy chúng ta, liền đã làm tốt chu đáo chuẩn bị. Người vốn có thể không cần hiện thân, vẫn giấu kín ở tại chúng ta bên trong, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng bây giờ, người không phải muốn xông ra đến, ta đây Thái Hư Giáo vì ngươi chuẩn bị đạo kim quang này từ khí, liền không thể không lấy ra. Tiếng nói vừa ra thời điểm, Phong Linh Chiến Tôn Pháp tắc phun trào. Cái kia bạch sắc quang mang bỗng nhiên biến mất. Có mãnh liệt màu xanh lá hiện lên đi ra. Ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, có thể thấy, một đạo hình tròn màu vàng tử khí, đang ở Phong Linh Chiến Tôn trên tay chậm rãi vận chuyển, trên đó chỗ truyền ra uy áp, cùng tiên khí, thật chính là giống như đúc. Mà giờ khắc này, cái kia kim sắc cùng bạch sắc quang mang đã bị triệt để áp chế, kế mà xuất hiện, là Phong Linh Chiến Tôn cái kia mộc thuộc tính pháp tắc màu xanh lá cây đậm hào quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hắn thôi động thời điểm, giống như là có thể thấy, tại tử khí phía trên, có một đường to lớn màu xanh lá cây đậm hình trụ, bay lên trời. Cùng Khổn Tiên Thương một dạng, này kim quang tử khí, cũng không phải tính công kích tiên khí, lại là đủ để đưa ngươi vây khốn. Phong Linh Chiến Tôn nói, liền nô tinh đều không thể ngăn cản tiên khí uy lực, ngươi Âm Dương Đao Thánh, càng là không ngăn cản được. Đối đãi chúng ta đem Phượng Hoàng Tông diệt về sau, xem chúng ta xử trí như thế nào các ngươi hai cái này hèn mặt. Tiếng nói vừa ra, Phong Linh Chiến Tôn bàn tay vung lên, cái kia kim quang tử khí lập tức ở xoay tròn bên trong, hướng phía Âm Dương Đao Thánh vọt tới. Theo khoảng cách tiếp cận, cái kia kim quang tử khí xoay tròn tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Mà tốc độ càng nhanh, cái kia kim quang tử khí phía trên chỗ nổi lên màu xanh lá cây đậm cột sáng cũng lại càng lớn. Cho đến cuối cùng, cột sáng đã triệt để đâm vào giữa hư không, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Phong, Phong Linh Chiến Tôn mở miệng, thanh âm từ kim quang tử khí phía trên truyền ra, tựa như thiên thần vù vù. Phía dưới vô số người, tại loại thanh âm này phía dưới, đều là thân thể chấn động, trong mắt lộ ra mãnh liệt xúc động. Hai kiện tiên khí, ta hôm nay, thế mà thấy được hai kiện tiên khí, đây chính là tiên khí A, phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, đều không cao hơn 10 cái tiên khí A, một kiện vây khốn hủy diệt nữ hoàng, một kiện phong bế âm dương đao thánh, đây đều là hạ đẳng tinh vực bên trong, cấp cao nhất cường giả. Không uổng công chúng ta lần này xuất chiến, có thể nhìn thấy một màn này, cũng là không tiếc. Nếu ta cũng có thể có như vậy một kiện tiên khí, cái kia hạ đẳng tinh vực, còn không mặc ta tung hoành, rất nhiều thanh âm truyền ra, đều là hâm mộ cùng hưng phấn. Mà tại bọn hắn mở miệng thời điểm, cái kia kim quang tử khí phía trên to lớn cột sáng, cũng là từ giữa hư không, lại bỗng nhiên hạ xuống. Có thể thấy, tại phía trước chỗ, có một cái to lớn chỗ trống, mà này trống rỗng, theo hạ xuống, theo cùng âm dương đao thánh tiếp cận, cũng là càng lúc càng lớn, càng ngày càng rộng. Xoạt, âm dương đao thánh ngẩng đầu, biết rõ không có khả năng ngăn cản được này tiên khí oai, nhưng như trước vẫn là cho thấy, cái kia đã từng chấn áp nhất thế, trực tiếp thành danh một đao. Thần mộng nhất đao, hét to hạ xuống, đưa tới đao mang vù vù, phía dưới vô số người, lỗ tai chảy ra máu tươi, ánh mắt lộ ra mê mang, hai tay duỗi ra, giống như là muốn đi tóm lấy một ít gì. Thần mộng nhất đao, một đao như mộng, này không chỉ là mang theo uy lực kinh khủng một đao, càng là mang theo âm dương đao thánh ý niệm một đao. Hắn hạ xuống thời điểm, người tu vi thấp, trực tiếp thần trí không rõ, như vào huyễn cảnh. Đơn giản tới nói, chính là, sống ở trong mơ, bọn hắn dục vọng trong lòng, đều bị này một đao cho câu đi ra. Cái kia hai tay duỗi ra, nghĩ phải bắt được vật phẩm, đúng là bọn họ đời này, nhất muốn có được vật phẩm. Chính là Quý Phong Tiên Hoàng đám người, tại đao mang kia hạ xuống trong nháy mắt, tầm mắt đều lộ ra nháy mắt mê mang. Bất quá bọn hắn trung quy là á tiên cấp cường giả, rất nhanh liền kịp phản ứng. Tại kịp phản ứng về sau, sau lưng lập tức bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt, có hoảng sợ theo trong lòng sinh ra. Bọn hắn biết, chính mình sở dĩ lại nhanh như vậy tỉnh táo, tuyệt không chỉ là bởi vì, chính mình cũng là á tiên cấp nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấu chốt nhất, vẫn là cái kia tiên khí, kim quang tử khí. Nếu không phải có kim quang tử khí ngăn cản, cho dù là bọn họ tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, có thể tỉnh táo lại, có thể đao mang kia, chỉ sợ cũng đã rơi vào trên người bọn họ. Dùng âm dương đao thánh thực lực, đao mang một khi hạ xuống, vậy bọn hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo phương thức công kích đi lên nói, âm dương đao thánh, thậm chí so hủy diệt nữ hoàng còn kinh khủng hơn. Oanh, thao thiên tiếng nổ lớn xuất hiện, cái kia kim quang tử khí phía trên to lớn cột sáng, đang rơi xuống thời điểm, trực tiếp từ giữa đó, đem âm dương đao thánh thần mộng nhất đao, triệt để chặt đứt. Mà âm dương đao thánh thân ảnh, cũng là tại thời khắc này, tại Thẩm Ly đám người âm trầm tầm mắt bên trong, bị cái kia cột sáng, trực tiếp trùm lên trong đó. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.